Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi tới các bạn truyện ngắn Chuyến Đi Săn Cuối Cùng của nhà văn Sương Nguyệt Minh qua giọng đọc Việt Hùng. Mời các bạn cùng nghe. Cầm nỏ men bờ đầm Vạc ra sông Cái. Từ ngã ba sông xuống cửa biển, thuyền xuôi khoảng 2 giờ đồng hồ. Còn ngược lên nương ngô nhà anh dưới chân đồi Con Rùa, chỉ đun sôi siêu nước là đến. Đi tắt theo suối Yên Ca là về xóm Đối, vượt qua thung sâu vào sâu nữa gặp bản của người Mường. Núi rừng Tam Điệp dạo này không mưa, đầm Vạc sông Cái đang mùa nước cạn. Mực nước thấp nhưng vẫn giữ được vẻ mênh mang vốn có từ ngàn xưa. Ngày anh còn bé, cha thường chèo thuyền thúng đưa anh đi săn vịt trời mòng két ở đầm Vạc. Cha thường bắn vịt trời bằng nỏ săn, rủi ro trúng cánh hay đồi, mũi tên vẫn mắc lại. Vịt trời mang luôn cái mũi tên bơi lặn trốn, bị vướng rong rêu cành cây nên không bao giờ thoát cả. Bắn vịt trời phải bắn con cái. Con cái chết, con đực chẳng chịu bỏ đi, bao giờ cũng bay vòng trở lại, làng vàng, lúc ngụp lặn lúc bơi, quanh quẩn bên bạn tình. Bắn trúng con đực thì con cái bay mất tích luôn. Cái giống vịt trời rất lạ. Thời gian ấp trứng hầu như do vịt đực ấp. Vịt con nở, vịt đực lại dẫn đi kiếm ăn, để cho vịt cái rảnh rang nhàn hạ, tự kiếm mồi nuôi thân vỗ béo thay lông, rồi tiếp tục đẻ trứng. Cha anh bảo, cha nghiệm ra vịt đực ấy là cái giống trung tình. Ví như con vịt cái không may chết thì vịt đực vẫn ấp trứng tận đến lúc nở, nuôi con đủ lông đủ cánh mới thôi. Chẳng may vịt đực chết thì vịt cái bò tổ trứng ấy ngay, đi tìm con vịt đực khác. Giống cái là cái loại bạc tình. Anh nói, cha biểu gì con mà con chẳng hiểu à? Cha anh thở dài, con còn nhỏ, đường đời chưa biết hết, lớn lên nữa thì sẽ hiểu. Cha mẹ hầu như chưa bao giờ nặng tiếng với nhau. Duy nhất có một đêm anh chợt thức giấc bởi tiếng gầm của cha. Tôi sẽ chôn chặt trong lòng chuyện ấy. Nhưng tôi thề, trước khi chết tôi sẽ kể cho con trai tôi rõ. Mẹ sụp xuống chân cha van nài. Em xin mình đã tha thứ cho em ngay từ cái đêm đầu tiên em bước vào cái nhà này rồi mà. Thế sao mình lại còn nhắc lại? Nhưng mà tôi không làm sao quên được. Đêm đó mẹ âm thầm sụt sùi, còn cha ngồi lặng câm đến tận sáng. Khi đó anh còn bé lắm, anh chưa cắt nghĩa được chuyện gì đã xảy ra. Lúc sắp chết, cha anh như ngọn đèn dầu lạc lụi dần. Cha gọi anh đến bên giường, mặt cha hốc hác, hai mắt trũng sâu, kéo lông mày xuống khỏi trán, mái tóc muối tiêu và má tóp lại. Hai giọt nước đục rịn ra hai khóe mắt, cha thều thào. Cha đã định không nói, cha sẽ mang theo xuống mồ, nhưng con còn trẻ còn ngu ngơ mà cuộc đời đầy trắc ẩn không lường hết được. Đến lúc chết, cha vẫn thương cái thân cha, thương con, thương những thằng đàn ông con à. Đừng, em xin mình. Mẹ ở đâu đó lao vào, mẹ gục đầu vào lòng cha và cha không nói được nữa. Đừng mà, em xin mình, đừng bắt con phải nghe mình ơi. Vẫn cái điệp khúc năm xưa mẹ van vỉ cha. Cha vẫn câm lặng, không gian trong cái nhà kín cửa che gió cũng dồn nén đặc quánh lại. Anh lờ mờ hiểu ra cái điều cay đắng chịu đựng bao năm nay của cha. Bỗng mẹ ngồi dậy thở dài và mẹ cuốn mái tóc xổ tung xõa sợi lại. Thôi, tôi không xin mình nữa. Cả đời tôi lam lũ vì cái nhà này. Tôi cúc cung chịu tội từ cái đêm đầu tiên tôi làm vợ mình. Nhưng mà mình vẫn để bụng dai dẳng quá. Mình chẳng thương thì tôi đành chịu vậy. Mẹ anh giơ tay áo quệt nước mắt và bước ra ngoài. Bu, anh nhìn thẳng vào mắt mẹ, cha đang cần bố lúc này mà. Anh nói và giữ tay mẹ lại. Bước chân mẹ ngần ngừ do dự, mắt ửng ửng nước. May sao thì lúc đó cha anh bảo. Mình, thôi mình ngồi lại. Tôi xử với mình tệ quá, tệ quá. Mẹ anh khóc và mắt anh cũng rơm rớm nước. Cha anh mấp máy cặp môi khô. Mình nằm xuống với tôi một lát đi. Anh đỡ cha lui vào phía sát tường cho mẹ nằm bên cha. Cha nhấc tay phẩy như bảo anh đi ra ngoài. Mẹ nức nở tức tưởi vì sự kèm nén được giải tỏa. Mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc. Cha bảo, thôi, mình đừng khóc nữa. Cha vuốt vuốt mái tóc có nhiều sợi bạc của mẹ. Tôi thương mình. Mình có nghe tôi nói không? Bây giờ tôi mới yêu mình. Tôi yêu mình thực lòng mà. Cha anh nói rành rẽ, tỉnh táo quá. Nhưng ngọn đèn dầu cố cháy bùng lên trước khi lụi tắt. Cha đang dồn hết tinh lực còn lại để nói những lời yêu thương với mẹ. Nói lời yêu thương muộn màng của người sắp chết. Mẹ mừng rỡ hỏi. Ôi, mình tha tội cho em thật chứ? Cha gật đầu bảo. Mình đưa cho tôi cây nỏ san. Mẹ lo lắng kêu. Ơ, các con à, thầy chúng mày làm sao thế này? Anh từ ngoài thềm bước vào, đến bên tường lấy nỏ săn thay mẹ đưa cho cha. Cha cầm ngược nỏ săn. Tôi bẻ gãy nó, mình nha. Mẹ nấc lên. Mại ơi, thầy mày sắp đi rồi. Chưa bao giờ anh bình tĩnh như thế. Anh nhìn kỹ thân hình cha. Cha co chân phải. Cha ngấc đầu, tì cánh nỏ vào đầu gối. Cha cố mắm môi, gồng sức bẻ. Nhưng cha kiệt sức, nằm vật xuống chõng tre. Tôi không đủ sức rồi. Mình ơi! Loạt xoạt, lão xạo, rồi lại loạt xoạt. Tiếng rẽ lá và bước chân trên cành khô làm anh giật thót mình. Tiếng động đánh thức cơn mộng mị đang chìm trong ký ức đưa anh trở lại với rừng. Lại một con thú nữa. Anh giương nỏ và đặt ngón trỏ vào lẫy. Nhưng anh giật mình, anh chớp chớp rồi mở to mắt. Anh hoàng hồn và anh chấn tĩnh. Không thể tin được, một bờ vai đàn bà. Sim, cô Sim! Anh buột miệng gọi to. Ơ kìa, anh Mại à! Sim chui khỏi lùm cây và bước ra chỗ trống. Dây quai sọt níu trễ một bên vai, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán. Thì ra là Sim đi lấy lá thuốc cho chồng. Chồng Sim tên là Lùng, ốm từ nhiều năm nay, gần đây thỉnh thoảng lại co giật. Lúc túng bấn ốm đau quá, Lùng chịu không được quát mắng cả Sim. Có người độc miệng bảo Sim mang bệnh tật đến cho Lùng, nên thằng chồng ốm đau quạt quẹo từ ngày lấy vợ. Biết vậy nhưng anh vẫn hỏi. Cô Sim sống hạnh phúc chứ? Lùng có khỏe không? Dường như Sim không để ý, cô thật thà nói. Nhờ trời, anh Lùng lúc nào cũng yêu thương, nhà em vẫn khỏe. Anh biết là Sim nói dối. Say rượu, Lùng vừa thượng đẳng chân hạ cẳng tay, làm vợ thâm tím mặt mày. Sim được cái nhẫn nhục chịu đựng. Biết vậy mà anh vẫn không buông tha. Thế vẫn khỏe sao Sim lại đi lấy thuốc? Hay tìm sâm quý bồi bổ cho chồng? Em đi lấy củ bình vôi mà. Cái giống bình vôi mọc trên núi đá vôi này hiếm quá. Ừ, trên núi Lò Vôi ấy, ngày trước tôi và Lùng hay leo núi bắt sáo, thấy đầy ra mà. Sim búi lại búi tóc đang sắp sổ tung, cổ gáy lộ ra trắng quá. Sim vẫn đẹp, cuộc sống vất vả ở vùng bán sơn địa này không làm dáng vẻ cô hao gầy. Gái một con trông mòn con mắt, Sim vẫn đẹp đằm thắm và quyến rũ. Một thoáng ân hận vì vừa lỡ lời móc máy, anh dịu giọng bảo. Thôi, cô Sim về đi, kẻo người ta nhìn thấy. Anh à, thế anh vẫn cố tình tránh mặt em ư? Anh sợ mang tiếng à? À là tôi nói Sim về đi, chẳng chồng em mong, con em chắc là đang đói sữa đó. Trẻ con đói sữa là nó quấy. Vâng, cái số em nó khổ thế. Ra ngày trước anh Mại đừng ra phố. Tại Sim không chờ tôi chứ. Sim nghẹn ngào, nước mắt ứa ra. Đêm tân hôn, Lùng và Sim sùng sục trong buồng. Lùng và Sim nhào vào nhau sung sướng, đam mê hạnh phúc. Đến khi tỉnh ra, Lùng lột vội tờ giấy bàn trải giữa chõng tre đã bị trà sát dày vò nhàu nhĩ, nhưng vẫn một màu trắng ngà. Thế này là thế nào? Lùng gào lên. Sim sợ hãi ôm chăn nem nép ở góc giường. Khốn nạn! Thế này là thế nào? Em không biết hả? Hay là cô với thằng Mại? Không ạ. Sim cũng gào lên rồi gục mặt vào gối cưới tức tưởi nấc lên. Lùng đau đớn bước ra ngoài thềm hè ngồi. Đêm về sáng, núi rừng Tam Điệp tối đen mông lung hoang dã càng làm cho Lùng đau đớn hơn. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần Sim quỳ sưng đầu gối thề sống thề chết, chưa một lần ăn nằm với thằng đàn ông nào cả. Lùng vẫn im lìm lạnh tanh. Càng im lặng, nỗi đau càng dồn nén chồng chất. Lùng thành kẻ vũ phu. Sim không thanh minh được, không san sẻ được cùng ai. Chuyện ấy qua lâu rồi. Sim ngậm đắng nuốt cay và gồng mình gánh chịu. Đến khi không chịu được nữa, Sim tìm đến anh kể lể. Nếu ở hoàn cảnh như Lùng, anh sẽ xử sự với Sim như thế nào? Im lặng, chịu đựng, hay phá tan cái gia đình vừa gây dựng nên? Anh không lấy mất sự trong trắng của Sim nên chẳng có tội với Lùng. Anh đi học xa xóm núi ra phố và muốn Sim cùng ra phố. Mẹ Sim già lão, một mẹ một con, bà không chịu cảnh chia xa. Sim nghe lời mẹ, phụ tình anh lấy chồng làng. Cũng may anh chưa làm gì nên tội. Anh không làm hại đời Sim, nên mỗi khi biết Lùng đánh Sim, hành hạ Sim, anh cũng không quá khổ sở và ân hận mà chỉ thương. Không sống được với nhau thì bỏ. Thế còn con, còn cái, còn nhiều cái ràng buộc. Sim im lặng, cả hai người im lặng. Bao tình cảm vui buồn, thù hận yêu thương bỗng ùa về lẫn lộn. Anh Mại, anh có biết nhà trai ở Hà Nội về nhà chú Hào ăn hỏi cái thêm không? Em gái tôi còn nói, họ để ô tô ở ngoài đường cái, thuê xe ngựa về xóm núi cơ mà. Thế nên anh Mại mới vác súng đi săn để tránh mặt hả? Sim đã nói trúng ý nghĩ của anh, nhưng anh vẫn gồng lên. Nương Ngô nhà tôi khỉ phá quá, cô đừng nói làm tôi khổ thêm nữa. Tôi bạc tóc cũng chỉ vì người ta bạc tình. Mãn tang cha, mẹ giục anh lấy vợ. Mẹ đôn đáo ở làng trên xóm dưới tìm cho anh một cô gái chân quê. Cho đến một buổi sáng đầu mùa hạ, sau chuyến xe ngựa từ làng ra, anh gặp Chip Hôi bên ngã ba đường chờ xe lên thành phố. Người làng Sơn Hạ đang quẩy quang gánh vào thung sâu cắt cỏi tranh về lợp nhà. Chip Hôi cắp cập, chân đi dép lê, tóc túm đuôi gà cháy nắng đỏ hoe, đôi mắt thì to đen gơ gác. Chip Hôi có một cái gì đó chất phác đến ngây thộn, lại trắng trong thuần khiết bên ông bố quê mùa, xanh tay nải gạo thật thà như đếm. Cha Chip Hôi hồ hởi. May quá, tôi nghe nói là anh làm ăn ở ngoài đó, nhưng mà ngại không dám đến cậy nhờ. Cũng là người làng ta cả, hay là anh cho em nói theo ra Hà Nội với. Chứ ngoài đó lạ nước lạ cái, tôi đi cũng chả biết xoay sở thế nào. Thì ra, chú Hào đưa Chip Hôi ra Hà Nội tìm chỗ luyện thi vào đại học. Chuyện đó đối với anh chẳng khó khăn gì, được giúp người làng ở nơi xa xôi nhiều khi còn được tiếng. Anh bảo, chú Hào và em gái cứ yên tâm, cháu cũng tiện đường mà. Em gái không ngại thì gần chỗ cháu làm cũng có một lò luyện thi. Chú Hào mừng rỡ, thật nha, thật đó. Anh cho cái thêm đi theo nha. Ôi trời ơi, quý hóa quá. Anh khẽ liếc thấy đôi má Chip Hôi đỏ bừng lên e thẹn. Căn hộ 12m2 tít nặng tầng 5 thuê đã nhiều năm, anh nhường cho Chip Hôi ở học ôn. Tiếng cười, tiếng nói, bàn tay của người con gái mới lớn làm căn hộ vốn đã quá đỗi cũ kỹ tẻ nhạt buồn thảm bừa bộn. trở nên mới mẻ, ấm cúng, vui và gọn gàng. Hai bữa trưa tối, anh leo cầu thang đi chợ nấu cơm, chờ Chíp Hối đi học về thì cùng ăn. Đêm, anh về phòng làm việc ở cơ quan ngủ. Cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại đúng một năm trời. Chíp Hối vào đại học, cả nhà cô mừng quá. Chú Hào đến chơi hàn huyên một lúc rồi chân tình nói với mẹ anh. Con gái đi ra khỏi nhà lúc nào thì tôi lo lúc ấy. Các cụ ngày xưa bảo, châu ta ăn cỏ đồng ta. Thằng mại nhà bác mà ưng ý thì tôi giao phắt cái thêm cho nó luôn. Mẹ anh sầu sầu bảo, ôi được thế thì quý hóa quá. Cái thằng mại nhà này đường vợ con nó lận đận lắm, quá lứa rồi. Thế liệu cô thêm nhà chú có thương không? Chú Hào gạt phắt, không thương mà được với tôi à? Ăn quả thì phải nhớ người trồng cây chứ. Con thêm nhà tôi được ăn trắng mặc trơn nhởn như ăn học sung sướng như thế là do anh mại giúp. Cứ như ngày xưa thì bố mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Mẹ anh nói chuyện mà cứ thở dài hăn hắt. Bạn bè anh, người khen Chíp Hối thật thà hồn nhiên. Họ còn bảo rằng anh tốt số. Người lại nói, ôi Giào ơi, thiếu gì loại người ăn cháo đá bát. Đủ lông đủ cánh là nó vù. Anh chàng mại trả dại gái một lần nữa cho mà xem. Thôi thì đủ lời ra tiếng vào. Thầy kệ đời, thiếu chỉ người hiểu hoàn cảnh của mình thương mình thật lòng, nhưng cũng đầy ra loại đố kỵ chả muốn người khác hơn. Thoát khỏi đồng cỏ đầm vạc, không phải ăn ngô ăn sắn lát rau rong. Chíp Hối lớn ngồng, nước da trắng hồng mặt dạng sỡ, làm cho bọn con trai cùng lớp cứ ngẩn ngơ. Chíp Hối ra ở ký túc xá, nhưng chẳng tối thứ bảy chủ nhật nào vắng thiếu cô trong căn nhà mà anh thuê. Dáng người ấy, đôi mắt ấy, tình cảm ấy. Chíp Hối thổi sinh khí làm sống lại tâm hồn cằn cỗi vì đau đớn của anh. Anh lâng lâng sống trong niềm sung sướng đam mê mới. Rừng mở toang ra trước mặt một khoảng trống đầy nắng. Anh nhìn thấy mây bay và vòm trời cao xanh. Khỉ cái và con nó đang ngồi trên hòn đá bồ côi sưởi nắng. Anh giương nỏ săn nhằm vào cái lưng của con khỉ cái và ngón tay trỏ từ từ siết lấy. Có cái gì đó nhoáng qua điểm ngắm. Nhưng mũi tên đã lao vút đi rồi. Một tiếng kêu đau đớn xé lên. Không phải tiếng kêu của giống cái. Thì ra con khỉ đực vừa nhảy xuống hứng trọn mũi tên chịu thay khỉ cái. Có thể là cú nhảy tình cờ của khỉ đực lông mốc xám. Cũng có thể là lòng hy sinh cao thượng của giống độc. Không còn bóng dáng khỉ cái, nó đã bỏ bạn tình trong lúc hiểm nguy nhất để thoát thân. Đồ bạc tình! Anh chửi mắng và nỗi tức giận dâng lên trong lòng. Con khỉ đực bị mũi tên xuyên vào bả vai, máu xa đọng thành một vũng nhỏ trên mặt đá. Đau quá, nó rên khe khẽ và đưa đôi mắt đờ dại như van lơn như cầu xin anh. Đừng đuổi theo và giết bạn tình của nó và đứa con nhỏ bé dại khờ của nó nữa. Một bắp ngô rơi ra lăn vào vũng máu. Nó biết lấy dây rừng buộc vòng quanh bụng và đi bẻ ngô non dắt vào. Sự cúc cung tận tụy của giống đực vừa cao cả lại vừa ngu xuẩn. Xót xa quá, tàn nhẫn quá. Người tốt như mày sẽ còn khổ, còn đau đớn nhiều vì sự dối lừa. Anh lẩm bẩm. Ta sẽ phóng sinh mày. Ta tìm cho mày một nơi yên ấm. Mày hãy tránh xa cái giống bạc tình kia. Anh đi tìm lá thuốc xấu để dịt vết thương cho nó. Lòng vòng một lúc anh mới tìm được lá cây ngọc hoàn, dân xóm núi gọi là tu lình. Lá thuốc xấu này đắp vào vết thương là cầm máu ngay, không bị sưng, chỉ ít ngày sau là liền miệng. Lúc đó anh mới nhớ là đã bỏ quên cái nỏ săn không mang theo bên mình. Anh quay lại chỗ hòn đá mồ côi ở khoảng rừng trống. Một cảnh tượng đập vào mắt anh. Con khỉ cái đang cào cào chân trước vào vũng máu có bắp ngô non nằm lăn lóc. Anh kinh ngạc không tin ở mắt mình. Khỉ cái nhe răng cắn chặt rút mũi tên ra và nhai lá thuốc đắp vào bả vai khỉ đực. Có tiếng rên khe khẽ như là đau đớn thật, như là nũng nịu hờn dỗi. Khỉ cái viên cành cây lòa xòa bên bứt lá trụm lại như hình cái phễu. Một tay cầm phễu lá, một tay nặn vú đang cương sữa. Sữa chảy vào phễu lá rồi chảy xuống mồm khỉ đực. Một lát, con khỉ con ở đâu đó chạy đến, nó chố mắt nhìn nỗi đau của người cha và dán đến mẹ rúc đầu vào ngoạm núm vú. Khi mẹ gạt con ra, khỉ con bú không đúng lúc, nó làm rối bận mẹ. Có thể là nó rất đói, không được bú sữa mẹ vì phải chạy trốn cuộc săn đuổi của anh. Khỉ con lại rúc đầu vào bú, khỉ mẹ lại gạt ra. Mỗi lần gạt con không cho bú, khỉ mẹ lại nhăn chán, cau mày kêu khẹt khẹt, như thể dằn lòng một cách đau đớn lắm. Cứ như vậy, đến lúc khỉ mẹ không chịu được, cáu tiết gạt mạnh, làm khỉ con lăn lóc mấy vòng. Gớm thật, lúc này sự sống còn của chồng và tình phu thê cần thiết hơn tình mẫu tử. Anh thoáng nghĩ nhanh và cầm nỏ săn nhăm nhăm bước đến. Thấy động thì khỉ cái hốt hoảng. Anh đứng lù lù trước mặt nó và chĩa cái nỏ săn đã căng dây. Con khỉ cái chẳng mảy may sợ sệt đứng hẳn lên che chắn cho khỉ được bị thương. Và tay phải thì cua vội khỉ con quặt về phía sau. Mắt anh và mắt khỉ cái đều rực lửa. Ánh mắt phóng ra chạm vào nhau. Anh chĩa thẳng nỏ săn và ngón trỏ đặt vào lẫy nỏ. Kỳ lạ thay, khỉ cái không chạy, mở to mắt hết cỡ, ưỡn ngực che chở cho chồng con. Tự nhiên, trời đất chao đảo trên đầu dưới chân anh. Anh cảm thấy mọi sự bon chen toan tính bạc tình mưu lợi của con người đều vô nghĩa hết. Bỗng dưng, anh học được một bài học vô giá ở núi rừng Tam Điệp. Anh ngao ngán định vứt nỏ săn bỏ lại với rừng, nhưng nghĩ ngợi một lát, anh lại thôi. Năm học cuối cùng qua mau, anh và các bạn xúm vào lo cho Chíp Hôi đi làm ở Hà Nội, rồi vội vã đi công tác xa. 3 tháng sau, anh về, không còn nhận ra người mình yêu thương nữa. Chíp Hôi của anh đi giày khủng bố, đánh son môi màu nâu Hàn Quốc, tóc nhuộm hoe hoe vàng. Chíp Hôi ngồi trên xe máy Bonus 125, sau lưng một chàng trai cùng cơ quan ăn mặc rất ngầu. Một vài lần gặp gỡ nữa, dăm ba câu hững hờ vu vơ nhạt phèo. Chíp Hôi càng ngày càng xa anh, rồi xa hẳn. Chú Hào biết, chú lồng lên Hà Nội và cha con cãi nhau. Chú Hào có lý của chú, Chíp Hôi cũng có lý của Chíp Hôi. Chú Hào đến gặp anh, mặt chú nhăn nhó khổ sở ngượng ngùng, nói lời xin lỗi. Chú bảo, thôi, con rể chẳng được, thì chú nhận anh làm con trai. Anh biết chú Hào thật lòng không đãi bôi. Nhưng con rể chẳng xong, làm con trai phòng có ích gì. Thân phận này làm chưa nổi, đổi lại làm thân phận khác, chắc gì đã hay. Ôi, ê trẻ lắm. Anh đau đớn nuốt nỗi buồn vào lòng. Hoàng hôn đã buông trên dãy núi Tam Điệp. Nỏ săn khoác một bên vai, tay nải có củ bình vôi, lấy ở núi lò vôi khoác một bên vai. Anh uể oải bước. Về đến đầu xóm núi, mẹ anh đã chờ gốc cây rẻ bảo. Người ta dòm thấy anh với con Sim ở suối Yên Ca. Người ta về kể cho chồng nó nghe đấy. Chuyện thì đã qua rồi, con hẹn hò nhau ở rừng làm gì? Bù lùa dây đi qua nhà Lùng, thấy con Sim khóc lóc quá. Nhà Lùng tính hay ghen, ốm đau quạt quẹo thế mà Phũ chắc lại đánh vợ. Anh làm sao thì làm. Tự nhiên, máu trào lên mặt anh. Lại còn thế nữa. Thôi, Bù cứ để đấy con liệu. Anh à, anh đừng có làm liều đấy. Bù không phải lo. Anh cầm luôn nỏ săn chạy lối tắt đến nhà Lùng. Tiếng trẻ con cười nói bi bô, tiếng người ốm thở ậm ạch. Anh nhìn qua khe cửa, tất cả diễn ra không như mẹ anh nói, không cãi cọ đánh chửi nhau. Người ta bảo vợ chồng nhà này như là phường chèo, vừa vỡ mâm vỡ bát xong lại anh à à. Anh không thể tin được ở mắt mình. Ngọn nến cháy chập chờn tỏa sáng, người Lùng nhỏ thó quắt queo, không còn cái dáng vâm váp của gấu rừng ngày xưa nữa. Sim đang vạch áo ấn đúm vú vào miệng Lùng, tay phải đỡ đầu, tay trái Sim nặn sữa. Người ốm bú tóp tép rất khó nhọc. Và ở bên là thằng bé níu áo mẹ cười trơ lời. Anh không còn biết nói như thế nào nữa. Đặt cụ bình vôi ở thềm hè, anh lặng lẽ bước ra. Hoàng hôn vẫn đang ửng hồng. Anh leo cầu khỉ qua suối Yên Ca về nhà. Mải leo mải nghĩ, anh vô tình để rơi tuột cái nỏ săn xuống suối. Anh thẫn thờ đứng giữa cầu, nhìn trời, nhìn đất, nhìn núi rừng Tam Điệp, nhìn dòng suối Yên Ca đục trong trong đục khi hoàng hôn đang lội dần. Giọng đọc Việt Hùng vừa chuyển đến các bạn truyện ngắn Chuyến đi săn cuối cùng của nhà văn Dương Nguyệt Minh. Thưa các bạn, Chuyến đi săn cuối cùng là sự cộng hưởng chút phiêu lãng của trí tưởng tượng với chút tỉnh táo của một cây bút nhiều trải nghiệm, tạo nên lối kể chuyện khá lạ. Mà chuyện chính liên quan đến gia đình của chàng trai tên Mại. Rồi chuyện tình yêu của anh với Sim, với Thêm, không được kể liền mạch mà liên tục bị đứt quãng, xen lẫn trong đó, luôn là câu chuyện về những chuyến đi săn. Qua nhãn quan và tinh thần đầy mẫn cảm của một chàng trai yêu núi rừng, hiện ra thế giới thiên nhiên, hoang sơ và hữu tình. Tưởng như những chuyến đi săn ấy không mấy ăn nhập với câu chuyện gia đình, tình yêu đôi lứa. Nhưng kỳ thực, nó hoàn toàn là chủ ý của người viết. Nếu tách bỏ chúng khỏi nhau thì không còn ý tứ so sánh đầy sâu sắc. Bài học từ cuộc sống thiên nhiên, nhưng cũng là bài học của con người. Trong chuyện ngắn này, mọi quan hệ đều xuất phát từ hai chữ yêu thương. Chuyện bạc tình, phụ nghĩa cũng được quy chiếu từ đó. Theo lẽ tự nhiên của trời đất, để sinh tồn, vạn vật phải luôn nương tựa vào nhau. Cũng như thế thì con người cũng nương tựa vào nhau bằng tình yêu thương. Vậy khi người ta không còn đối đãi nhau bằng tình yêu thương thiêng liêng ấy thì điều gì còn lại? Tâm sự về chuyện ngắn này, nhà văn Sương Nguyệt Minh từng nói: "Tôi đã từng vẽ nên những chân dung đàn bà bạc tình khủng khiếp. Tôi đã từng hoài nghi thói cháo trở khó lường của phụ nữ. Tôi muốn làm một việc là đưa thực trạng cuộc sống đau lòng ấy lên trang sách qua cái nhìn khách quan của nhà văn. Đàn ông yếu đuối lắm. Tôi muốn nói hộ nỗi ẩn ức dày vò của họ, những người đàn ông hèn đớn, tội nghiệp." Đúng như thế, trung tâm điểm trong chuyện ngắn là những người đàn bà. Đó có thể là người mẹ của Mại, cả cuộc đời sống trong nỗi ăn năn day dứt. Đó có thể là Thêm, người con gái thôn xã năm nào đã đổi thay nhanh chóng và trượt dốc về đạo đức. Trong mắt những người đàn ông nhất mực thương yêu họ, thì họ là những người không trọn vẹn tình nghĩa trước sau. Mọi vết thương lòng họ gây ra rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng cái còn lại trong cuộc đời này là điều gì? Người viết gửi nỗi niềm mong mỏi, muốn bấu víu còn sót lại qua nhân vật Sim, một cô gái phải chịu đựng quá nhiều những hành hạ về tinh thần bởi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng vượt lên tất cả, khi bản năng và thiên chức trỗi dậy, Sim thực sự tỏa sáng, đủ để cô che chở gia đình bé nhỏ của mình. Cuộc sống theo lẽ tự nhiên của trời đất, muôn đời vẫn vậy, có buồn, có vui, có yêu thương, có hận thù, có nhân nghĩa và bất nghĩa, có những giá trị bị băng hoại, thì cũng có những giá trị khác được bù đắp.